phải biết rằng Tần Thiên Giật là một trong Tây Hậu Ngũ Tuyệt. Kiếm Vương cửu tinh cường đại, thanh danh rất lớn, người nhận ra hắn rất nhiều. Người muốn thành lập giao tình với hắn cũng không ít, nhưng mà giao tình với Tây Hậu Ngũ Tuyệt há có thể dễ kết như vậy. Trừ khi là tới tầng thứ kia, lúc này nhìn thấy Tần Thiên Giật đối đãi với Sở Mộ như vậy. Cả đám ngoài cả kinh ra còn liên tục phỏng đoán thân phận Sở Mộ. Rồi sau đó nghĩ tới cái gì đó, toàn thân chấn động, trong mắt hiện lên vẻ chấn kinh. Dưới sự trợ giúp của Tần Thiên Giật, Sở Mộ báo danh khảo hạch quân sĩ của Kiếm Thần Điện. Thần quân Kiếm Thần Điện phân thành 3 đẳng cấp, từ thấp tới cao phân biệt là quân sĩ, chiến tướng, thống lĩnh. 3 đẳng cấp của thần quân cũng tương đương với tu vi thực lực của kiếm giả. Tạo hóa cảnh, nhất cảnh và vạn cổ cảnh. Tu vi của Sở Mộ là tạo hóa cảnh nhất trọng thiên. Hắn chỉ có thể báo danh khảo hạch đẳng cấp quân sĩ. Hơn nữa khảo hạch cũng không phải lập tức bắt đầu, mà phải đợi nửa năm sau. Bởi vì mỗi một lần khảo hạch, thời gian đều là cố định, không chỉ có một người. Tụ họp một đám kiếm vương vừa mới báo danh, cùng nhau khảo hạch, Tần Thiên Giật cũng cung cấp một ít tin tức tương quan về thần quân. Phổ cập tri thức cho Sở Mộ một chút, sau khi thông qua khảo hạch thần quân, sẽ nhận thần quân kiếm lệnh tương ứng, trừ tính danh ra còn có quân công. Quân công là một thứ giống như tiền trong thần quân của Kiếm Thần Điện. Vô cùng quan trọng, trên thực tế, đám kiếm giả xin khảo hạch thần quân của Kiếm Thần Điện. Mục đích hơn phân nửa vẫn là vì quân công mà tới. Bất luận quân sĩ hay là chiến tướng, hoặc là thống lĩnh, đều phân thành 4 đẳng cấp. Hắc thiết, thanh đồng, bạch ngân, hoàng kim. Sở Mộ vừa xin khảo hạch quân sĩ. Giả như nửa năm sau nếu như Sở Mộ thông qua sẽ trở thành quân sĩ hắc thiết. Chỉ có tích lũy quân công tới trình độ nhất định mới có thể xin tấn thăng lên làm quân sĩ thanh đồng. Thậm chí là quân sĩ bạch ngân, hoàng kim, đẳng cấp càng cao, đương nhiên quyền hạn cũng càng nhiều. Từ giờ cho tới lúc khảo hạch quân sĩ chỉ còn có thời gian nửa năm. Trong nửa năm này, Tần Thiên Giật khích lệ Sở Mộ nên ở lại trong Kiếm Thần Điện. Chậm rãi tu luyện, đợi tới lúc khảo hạch. Bằng không vừa tới lại đi chỉ lãng phí thời gian mà thôi. Khách chương.